Mỹ Nam Tâm Kế, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 24, Editor, Soju, lồng ngực lưu đàn tê dại, khoái cảm khó giải thích lan tràn từ trái tim ra toàn bộ cơ thể. Kỳ thật hắn rất thích Minh Hoàn cười với hắn như vậy. Bên phía Minh Hoàn, tất cả các cô nương và phu nhân đều nhận thấy Mục Vương nhìn về hướng bên này. Mục Vương phong lưu tuấn tú, võ nghệ cao cường, khi hắn mỉm cười nhìn về phía bên này, không ít cô nương đều cúi đầu xấu hổ. Khang Vương Phi biết người trong mắt Lưu Đàn là ai, nàng liếc mắt nhìn Minh Hoàn, Minh cô nương có sẵn lòng ở lại Khang Vương Phủ trò chuyện với ta 2 ngày hay không? Khang Vương Điện Hạ và Mục Vương Điện Hạ bàn bạc công vụ cả ngày, gần đây ta cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Khang Vương Phi đã mở miệng, tất nhiên Minh Hoàn không có lý do gì để từ chối, mà người của Tiết Phủ lại càng không dám cự tuyệt. Có thể móc nối quan hệ với Vương Phủ, đối với Tiết Phủ mà nói kỳ thật cũng là một điều vinh quang. Mãi cho đến khi chuẩn bị rời đi, Chu Thị vẫn không tìm được cơ hội tiếp cận Minh Hoàn. Hiện giờ Khang Vương Phi đang có thai, Khang Vương Lạc Thành Quảng và Lưu Đàn thật sự có chuyện cần thương nghị, ngày thường quả thực nàng có chút nhàm chán. Minh Hoàn dùng cơm chiều cùng Khang Vương Phi, đôi mắt đẹp của Khang Vương Phi nhìn về phía Minh Hoàn, hơi mỉm cười nói. Hôm nay bận rộn một ngày, chắc hẳn Minh cô nương cũng đã mệt mỏi, ta cho người đưa muội trở về nghỉ ngơi. Minh Hoàn gật đầu, đi theo thị nữ đi trước dẫn đường. Bố cục của Khang Vương Phủ có chút phức tạp, ngày mai chắc hẳn Vương Phi của chúng nô thì sẽ đưa cô nương đi dạo một vòng, nếu không đi một lần, thật sự rất dễ nhầm đường. Sương phòng sắp xếp cho Minh Hoàn tất nhiên thuộc hàng thượng đẳng, mở cửa sổ ra còn có thể thấy khoảng sân viện trống trải thoáng đãng, có trồng một cây bạch quả. Sau khi thị nữ do Khang Vương Phủ sắp xếp lui xuống, Sào Ngọc xoa bóp bả vai Minh Hoàn. Khang Vương Phi thật khách khí, so với Chu Phu Nhân thì đúng mực hơn nhiều. Minh Hoàn nhắm hai mắt. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ tắm gội rửa mặt, ngươi lui xuống trước đi. Sào Ngọc ngoan ngoãn lui xuống. Đám người đi rồi, Minh Hoàn từ trong tay áo lấy ra túi nhỏ mà Lưu Đàn đưa cho nàng, ăn một viên kẹo, đây là vị thanh mai, chua chua ngọt ngọt. Tới bây giờ, Minh Hoàn mới có thể tĩnh tâm suy nghĩ về Lưu Đàn. Lưu Đàn cẩn thận dịu dàng, là người quân tử lịch lãm, Minh Hoàn đưa tay chạm lên trái tim, kỳ thật nàng cũng không hiểu thế nào gọi là rung động, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn nàng sẽ không thay đổi được, từ trong tiềm thức vẫn coi Lưu Đàn là ca ca. Tuy nhiên, Lưu Đàn nói cũng đúng, hai người không có quan hệ huyết thống, rất nhiều tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng. Trong thư phòng, Lưu Đàn thay đổi một thân thường phục màu đen, hắn gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, cười lạnh lùng. Lạc huynh, đầu người đưa tới cửa, huynh nói, chúng ta có nên nhận hay không? Lạc Thành Quảng kinh ngạc, Mục Vương, ta vẫn không rõ, con thứ ba của Hiến Vương, hắn ta rõ ràng chỉ là tên ăn chơi trác táng, vì sao lại có tâm kế và dưới trướng lại có nhiều thủ hạ như vậy? Lưu Đàn nheo mắt, chờ ngày mai, huynh tự nhiên sẽ rõ. Sở Tinh Trạch là con thứ ba của Hiến Vương, là biểu đệ của Lưu Đàn, quả thật chính là kẻ thâm sâu khó lường. Nếu không kiếp trước sau khi Lưu Đàn chết, hắn ta sao có thể dễ dàng ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Lưu Đàn thu hồi mật báo, thời gian không còn sớm, nghĩa muội của cô còn đang chờ trong phòng, cô cần phải qua thăm nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ở trên võ trường, từ đầu đến cuối, đôi mắt của nàng chưa từng rời khỏi cô, nếu cô không đi chắc chắn nàng sẽ khổ sở muốn rơi lệ. Lạc Thành Quảng, giọng điệu này thật con mẹ nó thiếu đòn. Tuy nhiên, Lưu Đàn là kẻ tàn nhẫn, hắn đánh không được vẫn nên về phòng tìm tức phụ đi. Hắn có thể tùy ý thân mật với tức phụ, nhưng còn nghĩa muội của Lưu Đàn, hắn muốn nhìn xem Lưu Đàn định xé bỏ lớp ngụy trang để thân mật với người ta bằng cách nào. Lạc Thành Quảng trở về phòng, đóng cửa lại, Ninh Thị ló đầu nhỏ ra khỏi chăn. Thành ca, người ta nghĩ đến chàng suốt một ngày, buổi chiều trên võ trường, thiếp thân chỉ nhìn một mình chàng thôi, chàng thật sự quá khí phách. Lạc Thành Quảng được thê tử khen ngợi thì như mở cờ trong bụng, hắn bước nhanh về phía trước ôm thân hình nhỏ nhắn đáng yêu của Ninh Thị vào trong lòng, đặt Ninh Thị ngồi trên đùi mình, hắn dùng chiếc cằm mọc đầy râu cọ cọ lên khuôn mặt nhỏ quyến rũ của Ninh Thị. Ninh Thị đẩy Lạc Thành Quảng ra, cả người đầy mồ hôi, mặc dù thiếp rất thích khí phách nam nhân của Thành ca, nhưng bảo bảo trong bụng lại chịu không nổi, mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi lại tới đây ôm thiếp và bảo bảo. Lạc Thành Quảng vui vẻ đi tắm rửa, vừa đi hắn vừa suy nghĩ, chắc chắn Lưu Đàn không có đãi ngộ tốt như vậy. Lưu Đàn đương nhiên không có đãi ngộ tốt như vậy. Cách một bức tường, hắn đang nghĩ, rốt cuộc mình có nên tiến vào hay không? Hắn nhớ tới hôm nay Minh Hoàn đã mỉm cười với mình từ xa. Khi nàng cười rộ lên, mặt mày cong cong, đường nét ở khóe môi làm say lòng người, ánh mắt nhìn về phía hắn, chắc hẳn là tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Nếu là ngày thường, tất nhiên Lưu Đàn sẽ tiến vào. Tuy nhiên, hiện giờ, Lưu Đàn biết Minh Hoàn đã coi mình trở thành quân tử, thân là quân tử, sao có thể tới gõ cửa phòng thiếu nữ vào ban đêm được. Quá không hợp quy củ. Làm một quân tử được dạy dỗ, Lưu Đàn đi dạo vài bước bên ngoài sân viện, gã sai vặt phía sau hắn thật sự thông minh, nghe thấy trong viện lờ mờ có tiếng thị nữ đang nói chuyện, hắn ta vội vàng lớn tiếng nói. Điện hạ, hình như chúng ta đi nhầm đường rồi, đây không phải viện của chúng ta. Ánh mắt Lưu Đàn tối sầm lại, khóe môi hơi cong lên. Phải không, sao cô cứ có cảm giác đây mới là nơi ở của chúng ta? Hắn tiến về phía trước vài bước, đẩy cửa viện ra. Sào Ngọc ra ngoài rót nước nghe thấy giọng nói của Mục Vương, nàng ta nâng đầu. Mục Vương điện hạ, Lưu Đàn kinh ngạc nói. Sao ngươi lại ở chỗ này? Sào Ngọc nghe thấy cuộc đối thoại của Lưu Đàn và gã sai vặt nàng ta nói. Điện hạ, ngài đi nhầm chỗ rồi, đây là nơi ở của tiểu thư nhà chúng nô tỳ. Đôi mắt Lưu Đàn trong veo, hắn cười. Bố cục tại Khang Vương phủ thật phức tạp, mấy sân viện đều bài trí giống nhau. Thì ra Hoàn Hoàn ở nơi này, nàng ngủ rồi sao? Sào Ngọc lắc đầu nói. Vẫn chưa ạ, Lưu Đàn nói. Tới cũng tới rồi, cô không vào thăm nàng, ngược lại có vẻ vô tình. Nếu nàng vẫn chưa ngủ, cô muốn đi vào nhìn xem. Sào Ngọc rất sợ Lưu Đàn, tất nhiên nàng ta không dám cự tuyệt, bèn dẫn Lưu Đàn tiến vào, bước tới cửa, Sào Ngọc bẩm báo. Tiểu thư, Mục Vương điện hạ lạc đường trong Khang Vương phủ. Vốn sĩ Sào Ngọc định nói, Khang Vương phủ lớn như vậy, Mục Vương điện hạ lạc đường đến nơi nào không lạc, cố tình lại lạc đường đến nơi này của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng ta không dám, Sào Ngọc sợ mình vừa mới mở miệng, Mục Vương sẽ lập tức duỗi tay bóp chết mình. Vừa rồi Minh Hoàn cũng nghe thấy thanh âm trong viện, nàng mới tắm gội xong, thay một thân y phục sạch sẽ, mái tóc dài buông xõa sau lưng, đôi tóc còn hơi ẩm ướt. Minh Hoàn đứng dậy, điện hạ luận võ một ngày, nhất định cũng mệt mỏi, Sào Ngọc ngươi đi tìm một thị nữ biết đường tới đây, đưa điện hạ trở về. Lưu Đàn hơi mỉm cười, cô cũng không mệt, hôm nay ánh trăng rất đẹp, Hoàn Hoàn có muốn cùng cô ra vườn tản bộ ngắm trăng hay không? Minh Hoàn hơi suy nghĩ một chút, hai người ở trong vườn, không phải ở một mình trong phòng, ở chung như vậy, ngược lại sẽ không quá xấu hổ. Nàng gật đầu, được, Lưu Đàn và Minh Hoàn bước ra cửa, bên ngoài trời đã tối đen, Minh Hoàn ngẩng đầu. Chợt trên trời không có ánh trăng, rõ ràng là Lưu Đàn không chú ý tới điểm này, hắn bảo gã sai vặt lấy chiếc đèn lồng tới, tự mình cầm đèn, cũng không cho người đi theo, chỉ dẫn Minh Hoàn tiến về phía trước. Minh Hoàn cũng ngượng ngùng nhắc nhở Lưu Đàn, hôm nay thời tiết có chút không tốt, dường như trời muốn đổ mưa, trên trời không hề có ánh trăng. Làn gió lạnh mát thổi tới khiến người ta thoải mái, Minh Hoàn đi bộ bên cạnh Lưu Đàn, nàng cực kỳ yên lặng, khi ở bên người hắn dường như nàng đang muốn giấu đi sự tồn tại của mình, ngay cả hô hấp cũng vô cùng nhỏ nhẹ. Lưu Đàn liếc mắt nhìn Minh Hoàn, sau khi tắm gội, mùi lan xạ hương trên người nàng đặc biệt hấp dẫn, ngọn tóc còn mang theo chút hơi nước, sườn mặt trắng nõn, cần cổ cũng tuyết trắng, xiêm y vẫn kín cổng cao tường như cũ. Lưu Đàn duỗi tay, đầu ngón tay thô ráp của hắn xuyên qua lọn tóc của Minh Hoàn. Hoàn Hoàn, tóc nàng vẫn chưa khô, đầu ngón tay của hắn đã dính chút ẩm ướt, cảm giác có phần lạnh lẽo. Minh Hoàn kinh ngạc nhìn Lưu Đàn, đôi mắt trong sáng, trắng đen rõ ràng, xinh đẹp hơn cả đá quý. Kỳ thật trong số nữ tử, Minh Hoàn cũng không được coi là nhỏ nhắn, dưới lớp váy dài là dáng người mảnh mai, vòng eo thon gọn và đôi chân dài. Nhưng bởi vì Lưu Đàn quá cao, bả vai rộng lớn của hắn mang lại cho người ta cảm giác áp bức nặng nề sâu sắc hơn nữ thân ở vị trí cao, cho dù tuổi còn trẻ cũng có thể khiến người ta sợ hãi. Minh Hoàn cảm thấy ánh mắt Lưu Đàn không còn dịu dàng như trước, nàng lặng yên không một tiếng động cách xa Lưu Đàn một chút. Tóc vẫn hơi ướt, điện hạ đừng chạm vào. Cô lại không chê, dù sao Hoàn Hoàn cũng là vị hôn thê của cô mà. Lưu Đàn bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào gương mặt Minh Hoàn. Hoàn Hoàn có biết làm cách nào để sống hòa hợp với vị hôn phu của mình hay không? Minh Hoàn không biết, nàng lắc đầu, Lưu Đàn rất vừa lòng với câu trả lời này. Hắn nói, vươn tay ra, Minh Hoàn mím môi có chút cảnh giác, thật lâu sau nàng mới duỗi bàn tay nhỏ của mình ra trước mặt. Mười ngón tay thon dài trắng nõn tựa gốc hành, móng tay nhuốm màu sắc nhàn nhạt, vô cùng xinh đẹp. Đây là mười ngón không dính dương xuân thủy, chưa từng phải chịu khổ, mềm mại yếu ớt như thể không xương. Dương Xuân Thủy, là nước tháng 3 còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng 3 nước lạnh thì không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt. Ngược lại, bàn tay của Lưu Đàn lại khiến người ta sợ hãi quá mức. Bàn tay của hắn thường xuyên cầm đao, giết người, hắn chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là có thể vặn gãy yết hầu của một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phủ lên tay của Minh Hoàn, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng trong lòng bàn tay, như thể đang nắm giữ một dòng nước suối, một đám mây ấm áp. Liêu Đàn nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt Minh Hoàn. Cô nương ngốc, khi nhìn thấy vị hôn phu, nàng nên đặt tay mình vào lòng bàn tay của vị hôn phu. Hắn mỉm cười dịu dàng, có đôi khi, sự dịu dàng hoàn mỹ có thể bao trùm lên vẻ tàn nhẫn, che giấu tất cả mọi ý nghĩ xấu xa. Minh Hoàn cũng không biết trong đầu nam nhân thoạt nhìn có vẻ dịu dàng này có những suy nghĩ nguy hiểm đáng sợ thế nào về nàng. Chỉ cần khả năng tự chủ của Liêu Đàn kém một chút, một nữ tử nhu nhược như nàng, sợ rằng sẽ bị hắn khống chế, mặc hắn cướp đoạt. Minh Hoàn ngây thơ ngẩng đầu. Tiểu nữ nhớ rồi, vị hôn phu cả đời chỉ có một lần, từ trước tới nay cũng không có ai dạy nàng, nàng không biết làm cách nào để đưa Liêu Đàn từ vị trí nghĩa huynh lên vị trí của vị hôn phu. Tuy nhiên, với sự dạy dỗ của Liêu Đàn, nàng chỉ cần chăm chỉ học tập là được. Tối nay sắc trời không tốt, không sao cũng không chăng. Liêu Đàn nắm tay Minh Hoàn, hai người đi tới đỉnh Bát Giác cạnh hồ nước. Liêu Đàn hỏi nàng một số tình huống tại Tiết gia, tất nhiên, nam nhân cất giấu một biển giấm này rất muốn hỏi ấn tượng của Minh Hoàn về mấy vị biểu ca đó. Cũng may, Minh Hoàn không có hứng thú với mấy vị biểu ca, nếu không, người nào đó có thể sẽ phải chịu thiệt rồi. Hoàn Hoàn có từng nghĩ tới, khi nào chúng ta thành thân không? Liêu Đàn nói, Thái Phi muốn chúng ta thành thân sớm một chút, trông bà có vẻ nôn nóng. Minh Hoàn còn chưa nghĩ tới, nàng rất chậm chạp, Liêu Đàn chỉ mới nắm tay, nàng đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ rồi. Sau khi thành thân, nếu hắn muốn hôn mình, muốn ôm mình hay làm gì đó, có lẽ nàng sẽ cảm thấy đặc biệt thẹn thùng. Những điều cụ thể sau khi kết hôn, Minh Hoàn rốt đặc cắn mai, chính bởi vì không hiểu cho nên nàng mới có thể sợ hãi một cách khó giải thích như vậy. Kỳ thật nàng có chút nhát gan. Minh Hoàn ngước mắt nhìn Liêu Đàn, ngài và Thái Phi quyết định là được. Liêu Đàn hơi mỉm cười. Được, hắn lặng lẽ vươn tay đặt lên bả vai Minh Hoàn, thân thể Minh Hoàn cứng đờ, nàng không quen tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy, dáng vẻ này của Liêu Đàn, hình như muốn ôm nàng, Minh Hoàn nhỏ giọng nói, người khác nhìn thấy sẽ không tốt, Hoàn Hoàn xấu hổ sao, gương mặt tuấn lãng của Liêu Đàn mang theo chút dịu dàng, hắn duỗi tay đẩy ngọn đèn xuống nước. Dù, một tiếng, đèn tắt, màn đêm không trăng không sao không ánh đèn, khung cảnh tối đen như mực. Minh Hoàn bỗng nhiên căng thẳng. Điện hạ, Liêu Đàn ôm chặt lấy nàng, cánh tay hắn thu nhỏ lại, nhốt nàng trong vòng tay của mình, rốt cuộc nàng đã không còn cách nào thoát ra được nữa. Trong bóng tối, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của Liêu Đàn, nhưng Liêu Đàn lại có thể nhìn rõ từng biểu cảm của Minh Hoàn, hắn hơi cúi đầu, cánh môi cọ qua vành tai nàng. Sợ hãi sao, Hoàn Hoàn, nàng tin tưởng cô là người quân tử, cô không hề có bất kỳ suy nghĩ kỳ lạ nào với nàng. Đơn giản là cô coi nàng như vị hôn thê, nếu cô nói dối nửa lời sẽ bị thiên lôi đánh xuống, được không? Liêu Đàn vừa dứt lời, một tiếng sấm long trời lở đất xẹt ngang qua bầu trời, cả hai người đều giật mình sợ hãi. Bầu trời bất chợt đổ mưa, cách chương.